Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 621, con tin. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ân, 3600 chu thiên sao trời đại trận, mắt thấy cái này tương đương nghịch thiên trận pháp, Càn Nguyên sắc mặt, lại một lần biến hóa, phải biết rằng, đây chính là phàm giới bên trong. Nhất cường đại trận pháp, không gì sánh nổi, rốt cuộc, không phải mọi người, đều có trường không vô kỵ cái loại này năng lực, cái gì đều có thể phá. Nói nữa, liền tính là hiện tại trường không vô kỵ, cũng chưa chắc có thể dễ dàng bài trừ trận pháp này. Bởi vì pháp danh người này, ở trận pháp tu vi chi đạo thượng, đã đuổi theo thậm chí siêu việt trường không vô kỵ. 3600 chu thiên sao trời đại trận, có được thiên biến vạn hóa khả năng tương đương biết rõ hết thảy nguyên do. Cũng chưa chắc có biện pháp trong thời gian ngắn thu phục tương đương huống chi. Thế giới này phía trên, trừ bỏ trường không vô kỵ cùng pháp danh, tuyệt đối không người có thể biết được trận pháp này hết thảy. Này không phải, trận pháp một thành nháy mắt, kia 100 lắm lời từ. Tiếp cận nhị chuyển ra hỏa nhóm, sôi nổi dừng bước, trận pháp bên trong quỷ dị cường đại hơi thở, làm cho bọn họ những người này, căn bản không hảo dễ dàng đặt chân trong đó. Bọn họ không hiểu trận pháp, tựa hồ duy nhất phá giới pháp môn, chính là đôi người, trăm trăm triệu hải tộc cùng nhau đi vào, liền tính ngươi trận pháp lại lợi hại, cũng cho ngươi căng bảo không thể, bất quá. Bát Chảo Vương cũng không có phát ra này chờ cách làm tiến công phương thức, mà là áp dụng vây ngụy cứu triệu thủ đoạn tương đương hắn cả người. Bỗng nhiên ở trên hư không bên trong xuất hiện, thời không căn nguyên, song song động tác, ở một cái chớp mắt chi gian, thẳng đến giới Vương Châu giết qua đi. Cùng lúc đó, hắn trong miệng cũng hét lớn mà ra, các huynh đệ, giới Vương Châu bên trong, hiện tại cao thủ ra hết, tùy ta tiến công qua đi, trường không vô kỵ cường đại nữa, cũng đem vô pháp ứng phó, sát a, trăm trăm triệu hải tộc, thực tự nhiên, vòng qua 3600 chu thiên sao trời đại trận, mênh mông, che trời lấp đất, thẳng đến giới Vương Châu nghiền áp lại đây, loại này xung phong. Tuyệt đối là thập phần đáng sợ. Thành như Bát Chảo Vương lời nói, cao thủ không hề, trường không vô kỵ một người, thật sự là khó có thể đối phó đi. Nhưng là trường không vô kỵ, đều có chống cự một đoạn thời gian thủ đoạn. Hắn một người, vận chuyển giới Vương Châu đồng thời, chính mình đi nhằm vào Bát Chảo Vương, mà ở giới Vương Châu trong vòng. Chính mình bồi dưỡng những người đó yêu hợp tác mấy vạn tiểu thiên tài nhóm. Trở thành sảng khoái trước tiên phong. Bọn họ hợp ở bên nhau tổ hợp sức chiến đấu. Tuyệt đối có được chân vương trình độ. Tuy rằng còn so sông tới những người này. Kém quá nhiều. Nhưng trong tay bọn họ. Thượng có một loại không tồi vũ khí sắc bén. Trường không vô kỵ cùng Diệu Sinh sư phó hai người. Luyện chế mà ra, đỉnh cấp đan dược, phải biết rằng, đan pháp chi đạo, cũng là thập phần cường đại một loại tu hành chi lộ. Thiên tâm luyện lúc trước ở đấu đan thời điểm, cũng là thập phần không tầm thường, mà hiện tại trường không vô kỵ, luyện chế ra tới đan dược, cơ hồ có thể đạt tới huyền đạo cấp bậc. Này thuyết minh gì? Hắn đan dược, đã siêu việt thế giới này võ giả trình tự. Tự nhiên mà vậy, có thể so với nhất truyền trở lên nổ mạnh uy lực. Liên tính lại nói tiếp, không thắng nổi những cái đó hải tộc thiên tài, nhưng thắng ở số lượng nhiều tương đương ai dám bị mấy trăm mấy ngàn mấy vạn bom cấp chính diện oanh tạc. Đâu, phanh phanh phanh, giới Vương Châu ở ngoài. Vào lúc này giờ phút này, nổ mạnh ra vô pháp tưởng tượng, một mảnh đan chi lôi. Con mực tám huynh đệ đám người đi đầu trăm trăm triệu hải tộc. Đương trường liền tử thương nghiêm trọng. Vô pháp tới gần giới Vương Châu. bọn họ cũng ở đồng thời, bắt đầu đình chỉ xung phong. Đan lôi, luôn có dùng cho hết thời điểm đi. Bất quá giờ phút này trên không bên trong, bát chảo vương lại không có. Trường không vô kỵ người này, biết đối phương, yêu cầu đoàn nháy mắt nghỉ ngơi. Chính là này khả năng không đến một cái hô hấp thời gian bên trong. Trường không vô kỵ, liền có thể tự mình ra tay. Hắn thủ đoạn, cũng rất đơn giản. Một tay như vậy một cái huy động sinh mệnh căn nguyên lực lượng căn nguyên. Ở, lục yêu đao, cái này siêu cường binh khí thêm vào hạ. Gào thét mà rơi, hắn trong miệng, cũng vào giờ phút này lớn tiếng mà nói. Đi tìm chết đi, tìm chết đi, tìm chết đi. Ha ha ha, bám trụ các ngươi. Càn nguyên chỉ sợ cũng sắp không được rồi. Oanh, trường không vô kỵ này một đao. Đột nhiên không thành bộ dáng. Hắn lực lượng, ở song trọng căn nguyên dưới sự trợ giúp. Một chút liền giết chết mấy chục vạn hải tộc A. Ở hàng tỷ hải tộc, đám người, bên trong. Cường thế cắt ra một cái. Chạy dài ngàn dặm thật lớn, hồng câu. Đáng sợ, tương đương đáng sợ, mà hiện thực. Cũng như trường không vô kỵ lời nói, 3600 chu thiên sao trời đại trận bên trong. Hoàng phủ liệt thiên chờ tam đại cao thủ cùng đánh, đã toàn diện, đem càn nguyên cấp ngăn trận. Hơn nữa đáng giá nhắc tới chính là, trăm trăm triệu hải tộc không vào trận pháp, kia này đó cao thủ sở tạo thành đại trận công kích. Tự nhiên cũng sẽ dừng ở càn nguyên trên người. Hàng tỷ nói ngân hà đánh sâu vào, khá vậy là thập phần cường thế. Lúc trước trường không vô kỵ, nếu không phải bất diệt thể đã thành, khẳng định cũng sẽ ở phá trận phía trước, bị trực tiếp đánh chết. Cho nên càn nguyên lúc này đối mặt lực lượng, đã tuyệt đối, vượt qua hắn thừa nhận phạm vi. Oanh, trận pháp bên trong, vang lớn chấn động thiên địa. Càn nguyên giống như sao băng giống nhau, không ngừng bị đánh lui, còn như vậy bay ngược bên trong. Hắn trên người, còn muốn thừa nhận vô tận ngân hà chi lực treo cổ. Tứ đại căn nguyên tổng hợp năng lực là cường đại, lại thiếu sinh mệnh căn nguyên loại này, cấp tốc khôi phục lại đánh đặc tính. Mắt thấy, càn nguyên thương thế, liền bắt đầu lan tràn lên. Ngay cả bên cạnh hắn tứ đại căn nguyên chi lực đều đã xảy ra thoát ly trạng thái. Không có biện pháp, hắn đoạt thiên chi thuật là không thành thục hoàn thiện. Cưỡng chế dưới, chẳng sợ không cần mặt khác căn nguyên va chạm, đều có khả năng bị đánh ra thể. Cho nên lúc này càn nguyên hình thức có thể nói là thập phần không tốt. Đến đây đi, làm chúng ta cùng nhau xử lý hắn. Hoàng phủ liệt thiên, trong miệng gầm lên dựng lên. Hắn lực lượng, cũng đã phát huy tới rồi cực hạn. Người trung long hắn, dưới chân càng là xuất hiện. Chân long trợ giúp, người long cùng chân long lực lượng hợp hai làm một về sau. Sở mang đến tăng phúc, cũng là tương đương không tồi. Lại có cơ cửu mị ở một bên, thế giới, trợ giúp. Còn có chu thiên đại trận phụ trợ. Bọn họ công kích, nháy mắt thế nhưng có siêu việt tam chuyển, siêu việt bụi bặm giới cực hạn bộ dáng, mang theo tuyệt đối hủy diệt uy năng, bá đạo vạn phần, diệt sát tới rồi càn nguyên trước mặt. Phía trước nói qua, bụi bặm giới cực hạn, chính là tam chuyển chân nhân, siêu việt cái này cấp bậc lực lượng, là có thể hủy diệt hiện tại bụi bặm giới, cho nên... Càn nguyên tứ đại căn nguyên lại cường, cũng không có biện pháp đột phá tam chuyển tương đương chống cự tam đại cao thủ cùng trận pháp đánh sâu vào. Liền rốt cuộc làm không được. Tứ đại căn nguyên, bổn áp bách, về tới trong thân thể. Càn nguyên sinh mệnh, nét cũng tựa hồ gặp phải diệt sạch. Bên ngoài trường không vô kỵ, ánh mắt cũng để vào trận pháp bên trong. Hắn ở chuẩn bị. Nếu là bát chảo vương tiến đến nghĩ cách cứu viện, chính mình cũng làm tốt chiều tay tiến vào, làm càn nguyên, chết càng hoàn toàn, nhanh hơn tốc, chính là, tại đây loại cường thế diệt sát công kích hạ. Càn Nguyên khóe miệng gợi lên tươi cười tới. Hắn căn bản là không sợ hãi. Bát Chảo Vương cũng không có tới cứu người. Mọi người nghi hoặc thời điểm, Càn Nguyên một tay vung lên, hắn trước người nhiều một cái tù binh, trong miệng càng là cười nói: Nhân Hoàng thân huynh đệ ở trong tay ta, các ngươi muốn giết ta phải trước hết giết hắn, còn không cho ta dừng tay, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.